Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Nhìn xem ngươi phải hát một ra cái gì hí. Tại Cao Lê kế hoạch bên trong, hắn hy vọng bắt tới hai cái hoàng đế về sau, Thượng Kinh bên kia có thể hơi thu liễm một chút. Dù sao mỗi một cái hoàng đế mặc dù đều là người nhân bản, có thể chung quy kia là một cái hoàng đế, là quý giá tài sản. Có thể hắn thật chán không nghĩ tới hỏa ảnh ninja nhóm vậy mà cho hắn bắt tới dòng giã 7 cái hoàng đế. Lúc này, cái này 7 cái hoàng đế phân biệt bị nhốt tại địa lao 7 cái bất đồng gian phòng bên trong. Yến Nam Thành chỗ tốt lớn nhất chính là có rộng lớn to lớn mê cung. Cái này loại dưới đất mê cung trình độ phức tạp liền xem như Lưu Vong Chi Lộ người chơi đều sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Cái này 7 cái hoàng đế lẫn nhau không hề biết lẫn nhau tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, một cái khác phân thân của mình đã bị Cao Lê bắt tới. Bị bắt tới hoàng đế tuyệt không nhận bất luận cái gì khảo vấn. Thậm chí đều không người đến hỏi bọn hắn càng nhiều vấn đề. Chờ đợi hắn nhóm chỉ có tươi sáng gian phòng. Bốn phương tám hướng đều là cát trắng. Những này cát trắng thời khắc phát sáng, làm cho cả căn phòng bịt kín bên trong bầy biện ra lệnh người nôn nóng đơn điệu bạch sắc. Mà những này cát trắng còn sử dụng đặc thù cách âm thiết kế, có thể hấp thu tiếng người nói chuyện âm. Nơi này có nhiều yên tĩnh. Nơi này yên tĩnh đến có thể nghe được chính mình trong lỗ tai động mạch thanh âm. Phàm là đi qua cách âm phòng thí nghiệm người đều biết, tại loại này địa phương ngốc lâu, người thậm chí hội sinh ra ảo giác. Mà tại thuần bạch sắc quang bổ sung thế giới bên trong, càng là sẽ thả đại cái này loại nôn nóng cảm xúc. Bởi vì chung quanh đều là nguồn sáng, cho nên nơi này thậm chí không có cái bóng. Ngay từ đầu, các hoàng đế mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Có thể là qua không bao lâu, những hoàng đế này nhóm bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Mất đi chân khí, hắn nhóm ý đồ thông qua tự mình hại mình phương thức để những này đơn điệu bạch sắc bên trong nhiễm lên một ít hồng sắc. Có thể những này cát trắng có rất mạnh từ sạch sẽ năng lực. Rất nhanh, huyết sắc liền hội tiêu thất. Hết thảy đều sẽ biến thành thuần bạch sắc. Sau đó, rõ ràng, những hoàng đế này nhóm một cái tiếp theo một cái điên. Lại một cái điên rồi. Cao Lê nhìn xem Nhã Nhã hỏi. Ân, lại điên một cái. Cái cuối cùng, hết thảy 7 cái đều điên. Nhã Nhã nói. Triệu chứng đâu? Cao Lê hỏi. Đều 10 điểm cùng loại. Lẩm bẩm, bản thân tổn thương, nói mê. Nhã Nhã nói, ngươi cho rằng là thật hay giả? Cao Lê hỏi, ta nào biết được, bất quá ta đã để Tuệ Tuệ đi xem. Hẳn là không lâu sau đó liền sẽ có kết quả. Dùng Tuệ Tuệ thông minh, nếu như bọn hắn là giả, rất nhanh liền hội có kết quả. Đúng, Vân tiền bối cha con có tin tức sao? Nhã Nhã hỏi, còn không có, hy vọng không có sao chứ. Cao Lê nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên bầu trời ưng yêu ít đi rất nhiều, hoàn toàn không bằng bình thường rộn rộn ràng ràng dáng vẻ. Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ hai cha con cũng không phải là chính mình rời đi. Hắn nhóm còn có thể hồi đại chủ giáo cùng với tiếp cận một nửa ưng yêu chiến sĩ. Những này chiến sĩ đi qua Yến Nam Thành một lần nữa vũ trang, đã cầm trong tay hiện đại hóa binh khí quay về Tây Phương. Cao Lê thậm chí còn cho bọn hắn nhất môn ngọn nến pháo. Sau đó, liền nhìn hiệu quả như thế nào. Nói đến, ta đến nay còn không biết, vì cái gì Bát Vương gia phải ngã hướng chúng ta cái này. Nhã Nhã nói, hoặc là yêu quốc yêu dân, hoặc là ngấp nghé đế vị, nếu không còn có thể là cái gì. Cao Lê nói. Nói đến đây, Cao Lê đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng, Linh Lung gần nhất không phải cùng ngươi tu luyện kia mà. Ngươi có thể hơi nhường cho nàng điểm. Cái này người lòng háo thắng quá mạnh, không nhẹ không nặng, Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói, ta nếu để cho lấy nàng không nỡ mắng chết ta. Đúng, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua nàng mắng chửi người đi. Không, nàng lại còn mắng chửi người đây. Cao Lê cười nói, sẽ, thế nào không hội đâu. Ngay từ đầu ta cũng làm cho lấy nàng. Kết quả nàng đem ta hung hăng mắng một trận. Sau đó ta cũng không dám quá làm cho lấy nàng. Kết quả ngươi đoán làm gì? Nàng tiến bộ tốc độ quả thực khủng bố. Ta nói nàng thế nào đoạn thời gian gần nhất tiến bộ chậm như vậy. Nguyên lai là không có cái cường lực đối thủ a. Nhã Nhã nói, gặp mạnh thì mạnh loại hình đâu. Cao Lê nói, có thể không sao. Lần trước gặp được phục sinh long tử đoán chừng là nhận kích thích. Hiện tại mỗi ngày điên luyện, may ta có thể cùng bản thể tách ra, bằng không lúc này được mệt chết ta. Nhã Nhã nói, từ cái bàn một bên bưng lên một ly nước ngọt. Uống, cũng không phải ngươi bồi luyện, ngươi uống ta nước ngọt làm cái gì? Cao Lê nói, Nhã Nhã không nói chuyện, mà là để ly xuống. Hỏi, ngươi nói, đám người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Người nào đang suy nghĩ gì? Cao Lê hỏi ngược lại. Hoàng đế, phục vụ tại hoàng đế loại hình người. Nhã Nhã nói, ta nào biết được, có lẽ là vì một cái tự cho là cao thượng lý tưởng a. Cao Lê nói, ngươi không có cái này loại cao thượng lý tưởng sao? Nhã Nhã hỏi, có a, ta chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể được sống cuộc sống tốt, kiếm được hảo bạc, kiếm nhiều tiền đồng thời cũng giúp người khác kiếm chút tiền. Đại gia sinh hoạt một bước trở nên mỹ hảo, mỗi ngày vô cùng cao hứng, không ai vì lương thực mà phát sầu, mà người việc học mà phát sầu, không ai vì vô pháp chống cự địch nhân mà phát sầu. Cao Lê nói, người nơi này nghĩ có thể là đủ rộng lớn. Nhã Nhã nói, tuyệt không a, những này cái gọi là lý tưởng đều là xây dựng ở sức sản xuất không ngừng tăng lên, tài phú không ngừng bị trao đổi cơ sở, cuối cùng chính là kỹ thuật đề thăng. Cho nên ta đến thế giới này đến nay, ta vẫn luôn tại cắm đầu đề thăng kỹ thuật. Đến bây giờ, kỹ thuật của ta cũng đã không sai biệt lắm đề thăng tới phần cuối. Kết quả không khỏi cho ta khai chiến. Ai, chung quy, một cái thế lực mới quật khởi, tất nhiên lại nhận thế lực cũ căm thù a. Cao Lê nói, Nhã Nhã hỏi, ngươi nói, hoàng đế có thể hay không liều mạng, trực tiếp phát động một trận động viên hết thảy chiến sĩ trung cực chiến tranh a. Cao Lê gãi gãi đầu, nói, ta lo lắng chính là cái này cái, chiến tranh muốn chết người, mà nhân khẩu muốn khôi phục có nhiều khó khăn. Ngươi có thể tưởng tượng ta đến thời gian bên trong, có rất nhiều quốc gia đã đến quốc gia đưa tiền gia đình cũng không nguyện ý sinh con tình trạng sao? Nhã Nhã nói, đưa tiền cũng không nguyện ý, điên rồi sao, thần kỳ a. Cao Lê cười hắc hắc nói, chiến tranh sau khi thắng lợi, ngươi dự định làm cái gì? Nhã Nhã lại hỏi, phát triển khoa học kỹ thuật, mở ra đại môn, mang các ngươi hồi ra. Cao Lê nói, ta nghe nói, quốc gia của ngươi không cho phép một chồng nhiều vợ. Nhã Nhã nói, không có việc gì, dù sao ta cũng không lĩnh chứng. Không quan trọng, Cao Lê nói, vậy nếu là một mực không thể thành đâu? Nhã Nhã hỏi, một mực không thể thành, kia liền an tâm tại cuộc sống này xuống dưới chứ sao? Chúng ta cùng một chỗ, lại một đại bang hài tử, thổ tài chủ cũng vui vẻ nha. Cao Lê nói, ngươi ý tưởng này, thật đúng là thuần phác. Nhã Nhã nói, Cao Lê cười ha ha, nói, sinh tiền, ta chính là người bình thường, mỗi ngày vì sinh kế bôn ba. Liền xem như ở cái thế giới này trọng sinh, ta cũng không có khả năng tính bất ngờ tình đại biến. Đột nhiên liền muốn chinh phục thế giới làm hoàng đế đi. Nhã Nhã cũng cười ha ha một tiếng, đang muốn nói cái gì? Tuệ Tuệ lại từ cửa vào xuất hiện, nhìn thấy Cao Lê cùng Nhã Nhã vẻ mặt tươi cười, nàng lui lại nửa bước hỏi, quấy rầy ngươi nhóm rồi. Cao Lê nói, không có không có, có tin tức tốt sao? Tuệ Tuệ tiến đến, nói ra, ta cũng không biết có phải là tin tức tốt. Ta trước tiên đem bốn cái hoàng đế nhốt vào trong một cái phòng. Đồng thời nói cho bọn hắn, cái này là giữa bọn hắn toàn bộ. Sau đó hắn nhóm liền bắt đầu lẫn nhau chỉ trích chửi rùa. Sau đó còn đánh lên. Cuối cùng có một cái hoàng đế sống tiếp được. Hắn nói cho ta, hắn muốn gặp ngươi. Theo về sau, ta lại đem còn lại ba cái hoàng đế giam chung một chỗ. Nói cho bọn hắn, cái này là chỉ có ba cái. Kết quả bọn hắn ba cái tranh đấu lẫn nhau. Chỉ có một cái sống tiếp được. Cũng nói, hắn muốn gặp ngươi. Cao Lê lập tức liền hiểu. Đi thôi, chúng ta nhìn xem. Cái này hai hoàng đế đến tột cùng muốn cho ta hát một ra cái gì hí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?